Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 303, một đêm đi qua. Thế giới này bi kịch vì sao lại đột nhiên buông xuống tại trên đầu ta? Không phải đã nói ta là nhân vật chính sao? Vận khí của ta không phải một mực rất tốt sao? Chẳng lẽ gần nhất vận khí dùng nhiều lắm? Đúng, có khả năng, liên tiếp cứu vớt thế giới. Khẳng định là vận khí dùng nhiều lắm. Không được, gần nhất đến sợ lấy điểm. Không có, sao có thể đâu. Ta hiện tại điều khiển này phân thân. Làm sao có thời giờ nghĩ những cái kia. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy nhân nghĩa đạo đức. Trong đêm Los Angeles có một fan đặc biệt mỹ cảm. Tiếp phòng yến biết về sau. Các nàng đi dạo qua một vòng. Cuối cùng tại nghiên cứu bên trong phỉ tư đài thiên văn cảm thụ một phen kẻ hủy diệt năm đó nhìn. Thấy đồ vật, Lâm Tiểu Phàm cùng Trình Tranh trở về khách sạn. Đi vào phòng, một cái giường lớn, xõa tung mềm mại. Nếu như ngủ lấy đi, khẳng định đặc biệt dễ chịu. Tiểu Phàm tỷ, đem giường của ta cho ta đi. Trình Tranh nói, Trình Tranh giương hành lý tại Lâm Tiểu Phàm cái kia. Nàng vội vàng theo tư nhân không gian móc ra cho trả lại cho nàng. Trình Tranh từ bên trong tìm ra hai bộ áo ngủ đến. Cho Lâm Tiểu Phàm một bộ. Bộ này so sánh lớn. Ta ăn mặc lỏng lỏng lẻo lẻo. Ngươi mặc vào hẳn là vừa vặn. Ta đi tắm rửa. Ngươi trước xem biết TV đi. Nói. Mặt ửng hồng Trình Tranh ôm quần áo liền chạy. Lâm Phi Phàm. Ngươi cái sợ hàng. Ngươi bây giờ đã không phải là Lâm Phi Phàm. Ngươi là Lâm Tiểu Phàm. Ngươi là nữ hài. Ngươi hẳn là quả quyết yêu cầu hai người cùng nhau tắm. Nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước. Lâm Phi Phàm ở trong lòng hô. Ngươi hẳn là đi giúp nàng kỳ lưng. Giúp nàng gội đầu tóc. Giúp nàng. Ai? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Lâm Phi Phàm cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Này dù sao có hiện trường trực tiếp đâu. Nước Mỹ, tiết mục TV cũng là hết sức phong phú. Bất quá bây giờ Lâm Tiểu Phàm một chút cũng nhìn không được. Không biết thay đổi bao nhiêu kênh. Bao lấy tóc Trình Tranh đã từ trong phòng tắm đi ra. Đến ngươi, nước nóng cùng thẹn thùng chung nhau dưới tác dụng. Trình Tranh mặt càng đỏ hơn. Hả, tốt, Lâm Tiểu Phàm da mặt cũng là tương đối dày. Kéo lấy áo ngủ liền tiến vào phòng tắm. Nhện yêu tinh tơ lụa chế phục giải trừ. Lâm Phi Phàm tha thiết ước mơ thân thể ngay tại trước mặt. Nhưng Lâm Tiểu Phàm mặt như mặt nước phẳng lặng. Điều khiển Lâm Phi Phàm tâm như chỉ thủy. Trên cái thế giới này, sẽ không có người đối thân thể của mình còn có thể có ý tưởng. Thuận tay vuốt vuốt, ân, sẽ không có ý tưởng. Theo phòng tắm đi ra, Lâm Tiểu Phàm đã đổi lại áo ngủ. TV đã đóng cửa, màn cửa cũng kéo tốt, gian phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có điều hòa phát ra âm thanh. Trình Tranh che kín tấm thảm, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trần nhà. Lâm Tiểu Phàm đi đến trước giường, muốn nói chút gì đó, nhưng luôn cảm giác nói cái gì cũng không quá phù hợp. Chiếm tiện nghi, trên tâm lý hẳn là chiếm, nhưng trên thực tế, Lâm Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta luôn cảm giác ta rất muốn là đã chiếm rất lớn tiện nghi giống như. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ta hẳn là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mỹ nữ bên cạnh nằm, vốn phải là hương diễm vô cùng tràng cảnh. Kết quả chính ta vẫn là cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là cái phân thân. Ai, chấm ngoặc kép, còn đang khẩn trương bên trong Trình Tranh thổi phù một tiếng bật cười. Khẩn trương không khí ngột ngạt toàn bộ biến mất. Mau tới ngủ đi, Lâm Tiểu Phàm tỉ tỉ. Trình Tranh nói, Lâm Tiểu Phàm vén chăn lên, chui vào, hai người riêng phần mình nằm tại riêng phần mình một bên. Mang tâm sự riêng, vậy mà đều như thế ngủ thiếp đi. Trong nhà, trên giường, đầu đầy đều là mồ hôi Lâm Phi Phàm lập tức ngồi xuống. Tốt tốt, trực tiếp kết thúc, tản tản, ta cũng phải đi ngủ. Hắn gấp gáp Miêu Tiểu Lệ cùng Tô Tiểu Mị đi. Ngươi ngủ cái gì? Ta đây là ban ngày mà, Miêu Tiểu Lệ không phục. Ta cũng phải đi theo đổ chênh lệch a. Ta vẫn phải điều khiển đâu. Lâm Phi Phàm nói. Gà mờ, người cũng không phải là muốn thừa dịp Trình Tranh đi ngủ làm cái gì à? Miêu Tiểu Lệ nói, ta liền xem như muốn làm cái gì ta cũng phải có biện pháp làm à? Lâm Phi Phàm đầu đầy gân xanh. Ha ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ cười chạy. Tô Tiểu Mị còn có chuyển động muốn tham gia. Nàng rất nhanh liền đi. Sáng sớm tỉnh lại, Lâm Tiểu Phàm phát hiện trong ngực thêm một người. Nút áo ngủ cởi ra. Trình Tranh vậy mà bưng lấy Lâm Tiểu Phàm ngực, đem mặt chôn ở trong khe đang ngủ say. Được rồi, ta vậy mà cũng có thể cho người khác cung cấp rửa mặt sữa phục vụ a. Ta lớn như vậy ngực đều không đem ngươi nghẹn tỉnh, cũng là thực lực hùng hậu a. Hai mỹ nữ ôm ngủ chung một chỗ, một người trong đó còn quần áo không chỉnh tề. Ta nếu không yếu phách hạ lai giữ lại về sau dùng. Suy nghĩ kỹ một chút. Thôi được rồi, dù sao nhìn xem chính mình thực tình cái gì hứng thú cũng bị mất. Không bao lâu, Trình Tranh nhúc nhích một chút, hẳn là tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, liền thấy trước mặt phong cảnh. Đầu tiên là giật nảy mình, lập tức mặt mũi tràn đầy không cam tâm phải dùng lực nắm một cái. Còn cắn một cái, Lâm Tiểu Phàm chỉ có thể cười khổ. Bất quá, ôm nhau ngủ mang tới chỗ tốt lớn nhất. Hai người cảm giác giống như tựa hồ càng gần một bước. Nhưng đến tột cùng là cùng Lâm Phi Phàm càng gần một bước, vẫn là theo Lâm Tiểu Phàm càng gần một bước. Ngoại trừ Trình Tranh chính mình, sợ rằng không ai biết. Ngày đầu tiên chỉ là đi dạo, ngày thứ hai Lê Phi Vũ bọn hắn trước kia sáng sớm liền gia nhập Los Angeles du lịch đoàn. Một đám người đi vòng quanh trái đất bóng dáng thành. Nhưng mà Lê Phi Vũ bốn người bọn họ tâm tư nhưng vẫn luôn không có ở du ngoạn bên trên. Đáng thương Lâm Tiểu Phàm, bị này bốn nam nhân thấy cái mông đều phảng phất đau nhói. Dựa vào, cái mông của ta có như vậy gợi cảm sao? Các ngươi về phần như thế chăm chú nhìn, ánh mắt đều nhanh ngưng kết thành thực chất. Mà một ngày này, theo dõi bọn hắn người liền càng nhiều. Nhưng mà kỳ quái là, những người theo dõi kia nhóm lại còn không phải cùng nhau. Bọn hắn lại còn phát sinh tranh đấu. Đây là ý gì? Ngày thứ ba, nhàm chán hội nghị bắt đầu. Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ không có tham gia qua loại hội nghị này. Ngay từ đầu cảm giác còn hết sức tân kỳ. Nghe một đám người đang giảng giải chống khủng bố sự kiện. Nào kiểu mới siêu năng lực chủ nghĩa khủng bố hành vi. Nhưng lúc này nghị vừa mở một ngày, vậy liền đòi mạng rồi. May mắn, hội nghị này cũng không yêu cầu ăn mặc. Tất cả mọi người là bằng tự giác mà thôi. Lâm Tiểu Phàm cũng liền không đổi trang phục chính thức. Nàng phát hiện mình này thân còn tính là tốt. Nước Mỹ bên kia lại còn có cái mang theo mặt nạ bikini mỹ nữ. Nghe nói là nước Mỹ siêu anh hùng một trong. Quả nhiên cá tính so cái gì đều trọng yếu. Một ngày hội nghị mặc dù nhàm chán, nhưng Lâm Phi Phàm cũng ý thức được trước mắt chống khủng bố tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Tại tu sĩ bình thường pháp luật khung dưới kệ, tại trước mặt người bình thường ẩn giấu tự thân tồn tại trên cơ bản đều là quốc tế chung nhận thức. Nhưng chủ nghĩa khủng bố người lại không cho rằng như vậy. Bọn hắn cần cho người bình thường hiện ra cái gọi là thần tích. Dùng cái này tới hấp dẫn nhiều người hơn gia nhập tổ chức khủng bố. Bọn hắn thậm chí còn có thể tận lực đi bồi dưỡng một chút có được cực kỳ nguy hiểm pháp thuật tạm. Thời tu sĩ, cái gọi là tạm thời tu sĩ, liền là loại kia có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cực cường uy lực tu sĩ. Mà một cái giá lớn bình thường đều là sinh mệnh, so với truyền thống phần tử khủng bố tới nói. Những này tạm thời tu sĩ càng thêm nguy hiểm. Lần này hội nghị, nước Mỹ phương diện đưa ra 13 phần liên quan tới tạm thời tu sĩ kinh khủng chuyển động hành vi. Báo cáo, trong đó 3 lần thành công, 10 lần đều bị sớm thất bại. Lâm Phi Phàm làm tham dự người cũng đã nhận được này hàng loạt báo cáo. Những này nội dung của báo cáo cơ bản giống nhau. Trên cơ bản đều là lợi dụng hiện đại tu sĩ thành hình nhanh đặc điểm đến đem đã tẩy não người đưa. Trên chiến trường. Mặc dù bởi vì linh khí tồn tại, trên lý luận cũng không khó phòng bị, nhưng mà một khi nếu là có một cái sơ sẩy, tạo thành hậu quả có thể sẽ so truyền thống chủ nghĩa khủng bố còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Sau đó, bên trong phương bên này cũng đưa ra 15 phần báo cáo. Ngoại trừ một cái lão sói cô độc gây án bên ngoài. Còn lại đều là cùng vạn yêu quy nhất môn có liên quan. Trước kia Lâm Phi Phàm chỉ là biết vạn yêu quy nhất môn là cái rất khó đối phó tổ chức. Một mực nói hiện tại hắn mới biết được. Nguyên lai môn phái này khó chơi đến loại tình trạng này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.